Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, thứ 502 chương tâm như cho nguội 10, giật giật môi, Bạch Tố Tố muốn nói cái gì, thế nhưng đầu óc trống rỗng, nàng này mới phát hiện, chính mình cũng không có lời muốn nói, nguyên lai đáy lòng lưu lại kia nhất phân tình nghĩa, trải qua 5 năm phai mờ. Cũng cuối cùng là chống không lại cửa nát nhà tan thê lương thê thảm mơ siêu có lẽ. Đáy lòng là còn tồn nhất phân niệm tưởng, nghĩ người nọ hội niệm những ngày qua đích tình phân. Thế nhưng, Bạch Tố Tố lại cảm thấy châm chọc, mặc dù là niệm những ngày qua đích tình phân lại thế nào. 5 năm trước, phụ thân bị chém đầu, mẫu thân chết thảm lúc, hắn cùng với nàng giữa, liền là lại không có khả năng. Rõ ràng trong lòng nàng là cực hận, nhưng là vì sao với hắn còn lưu lại nhất phân niệm tưởng. Phượng Giao hơi hí mắt, tương bầu rượu thả lại tiểu kỳ thượng, đứng dậy ngồi hào, hừ nói, nếu như bản công tử nguyện ý, ngày đó mặc dù là hắn không muốn, bản công tử cũng nhiều đến là biện pháp, nhượng hắn cùng ngươi có những thứ gì, này có những thứ gì, đương nhiên là chỉ chuyện nam nữ. Bạch Tố Tố bản năng muốn nói, sao có thể, thế nhưng nói tới bên miệng, nhìn thấy Phượng Giao kia chắc chắc trong mắt, lại nói không ra lời, mặc dù không muốn tin, thế nhưng thiếu niên ở trước mắt dường như có bản lĩnh này. Cầm lên một bên quạt xếp, Phượng Giao đứng dậy, đi tới cửa, trầm giọng nói, bản công tử cảm thấy Tố Tố còn chưa nghĩ ra, hôm nay liền như vậy đi, nói xong. Đi mau hai bước, mở cửa phòng đi ra ngoài. Chỉ nghe cửa nhân cung kính kêu một tiếng. Công tử, Phượng Giao âm thanh nhàn nhạt ứng thanh. Ân, về đi, sau đó hai người liền rời đi. Bạch Tố Tố một người ngồi ở trong phòng. Thân thể có vài phần mềm. Nếu không phải hai tay chống bàn tròn. Chỉ sợ ngay cả ngồi khí lực cũng không có. Nàng cho rằng trải qua ngày đó. Nàng đã đối người nọ triệt để hết hy vọng. Nàng cho rằng mấy năm nay hận, đã ma hết nàng đối người nọ đích tình phân. Thế nhưng, vì sao nghe thấy hắn sẽ chết, lòng của nàng còn có thể như vậy đâu? Rõ ràng, người nọ là như vậy vô tình. Rõ ràng, người nọ liền là chết, cũng cùng nàng không quan hệ. Như vậy nhiều như vậy lý do, vì sao nàng cũng không cách nào thuyết phục chính mình đâu? Bạch Tố Tố sắc mặt thảm đạm, liên tục cười khổ. Không bao lâu, Tú bà liền từ bên ngoài tiến vào, liếc nhìn Bạch Tố Tố, hơi thở dài, nàng làm nhiều năm như vậy mẹ, cũng đã gặp không ít si tình nữ tử, cuối cùng cái nào không phải do yêu biến hận, lại cứ trên đời này, đần độn nữ tử luôn luôn nhiều như vậy. Tú bà gọi thanh, Tố Tố, Bạch Tố Tố thân thể chấn động, chậm rãi hồi quá thân khứ, miễn cưỡng cười nói, mẹ Tú bà thở dài nói. Đi thôi, chủ tử nói, ngươi nếu như nghĩ kỹ, nàng liền giúp ngươi, nếu là ngươi chưa nghĩ ra, liền ở đây ở, không có nhân ép buộc ngươi làm cái gì khác sự, Bạch Tố Tố gật gật đầu tỏ vẻ tự mình biết. Đứng dậy, bước chân có chút phù phiếm, đỡ bàn tròn miễn cưỡng đứng vững. Hết chương.